tại khu phong tiết viên, hàng thứ 5 phía đông, hai huyệt kề sát nhau, số mộ 034915 và 759632. Quái nhỉ, tại sao hai số này khác xa nhau quá? Huyệt kề bên nhau mà số huyệt chẳng liên quan gì đến xung quanh. Và kỳ quái hơn nữa là, mộ ông Yamaa thì chôn lọ cho, còn mộ kia thì đăng ký ở chỗ tôi thì không có lọ cho. Đương nhiên là cũng được thôi, vì ở chỗ tôi cũng có một số ngôi mộ giả. Ơ kìa, khi ông ngẩng đầu lên thì đôi nam nữ ấy đã biến đi đằng nào mất rồi. Cách chương.